ngón cái cách lớp quần áo mỏng manh chiêu trọc nụ hoa mềm mại. Hắn buông đôi môi nàng ra, động tác trên tay không ngừng lại, trên mặt tràn đầy ẩn nhẫn, đôi mắt lóe sáng dị thường. Nàng hài lòng sao? Hài lòng hắn à? Hắn ta tốt lắm sao? Thanh âm của hắn khàn khàn. Tiêu Lăng Thiên là cao thủ tán tỉnh, đã đi qua vô số nữ nhân, người chưa từng có kinh nghiệm yêu thương như Dạ Nguyệt Sắc, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Đã sớm bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo, cho đến khi hắn buông môi nàng ra mới khôi phục một tia thần trí. Trong thoáng chốc, nghe hắn hỏi như vậy, liền thuận mồm đáp. Hắn không tốt thì ngươi sao có thể chọn hắn cho ta? Tiêu Lăng Thiên vừa nghe nàng dám cãi lại, ngón tay liền nặng nề bóp một chút nụ hoa của nàng. Nàng cố ý chọc giận ta. Dạ Nguyệt Sắc bị đau, thoáng cái hoàn toàn tỉnh táo, thấy hai người trong trạng thái quần áo xốc xếch, lại nhớ đến hành vi của hắn, không khỏi vừa thẹn vừa giận, đẩy Tiêu Lăng Thiên xuống từ trên ghế quý phi. Chọc giận ngươi, chính là chọc giận ngươi đấy, thì sao? Là ngươi nói muốn ta chọn trượng phu, bây giờ lại muốn gì? Tiêu Lăng Thiên vẫn còn ngồi dưới đất, còn chưa thể phục hồi lại tinh thần sau đả kích lớn vừa rồi. Hắn bị đẩy ngã từ trên ghế xuống dưới đất. Hắn, Tiêu Lăng Thiên, nhiếp chính vương của Ngâm Phong Quốc, lại bị một cô bé đạp từ trên giường xuống. Dục hỏa chưa tiêu, lửa giận lại dấy lên, vừa ngẩng đầu lên lại thấy hai mắt cô bé rưng rưng nước mắt, cảm thấy một trận đau lòng, không khỏi thở dài một tiếng. Lúc này, Dạ Nguyệt Sắc đã ngồi dậy, y phục cũng hơi sửa sang lại, ngồi ở trên giường hung hăng nhìn hắn. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo ngồi bên cạnh nàng, suy nghĩ phải mở miệng thế nào. Thật ra, chuyện ta chọn hoàng phu là có dụng ý khác. Nhìn Dạ Nguyệt Sắc có chút nghi hoặc, hắn giơ tay lên giúp nàng sửa sang đầu tóc. Ta biết, nàng không thích quan tâm đến những chuyện này, cho nên trước nay ta đều âm thầm làm mà không nói cho nàng biết. Xã Thư Đồng kia đều là con cháu của đại thần trong triều, Thẩm Thừa Hữu thật ra là con cháu của Thẩm Tể Tướng. Ta dùng danh nghĩa chọn hoàng phu gọi bọn họ vào cung, nhưng thật ra là muốn đối phó với thế lực ở sau lưng bọn họ. Nàng đã hiểu chưa? Chương 17. Trong ngự thư phòng rất yên tĩnh, lư hương bằng vàng rồng tỏa ra, những làn khói nhẹ bay bay, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng, cực kỳ ôn hòa. Nhưng vào giờ phút này, Dạ Nguyệt Sắc nhìn những người quỳ trên mặt đất, lại giống như đặt mình trong hầm băng, bị từng hầm khí vây quanh, bất kể là tay hay tim đều lạnh lẽo. Sáu thiếu niên mặc cẩm y xinh đẹp tuyệt trần đang quỳ gối trên nền, tất cả đều khoảng chừng 17-18 tuổi, nhìn kiểu tóc thì đều là thành niên, ai ai cũng mi thanh, mục tú, nhã nhặn tuấn tú. Lúc này tư thế quỳ trên mặt đất cũng hết sức tiêu chuẩn, hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng Dạ Nguyệt Sắc nhìn những mỹ thiếu niên này lại chỉ cảm thấy lạnh như băng. Sau đó có một ngọn lửa giận nhỏ nhỏ bắt đầu dần dần bao phủ toàn thân nàng. Một năm này, bọn họ sẽ là thư đồng của nàng. Khi Tiêu Lăng Thiên lạnh nhạt nói những lời này, trong lòng Dạ Nguyệt Sắc còn cảm thấy kỳ quái. Nàng vẫn luôn học một mình. Vì sao đột nhiên lại ra nhiều thư đồng như thế này? Nhưng đáp án của Tiêu Lăng Thiên cho nàng thiếu chút nữa làm nàng rơi vào địa ngục. Sang năm, nàng phải chọn một trong số bọn họ làm hoàng phu. Người nói gì? Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn hắn đã bén nhọn như kim. Trả giá. Vẻ mặt hắn không đổi, bình tĩnh đối diện với nàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn không ra vui hay là giận. Sau khi cho những mỹ thiếu niên kia lui, hắn không chút biến sắc trả lời nàng. Đây chính là cái giá mà nàng phải trả. Ngươi muốn nói rằng, nếu ta muốn rời khỏi hoàng cung, nhất định phải tìm một hoàng phu trước. Giọng nói của nàng ngày càng lạnh, lửa giận trong lòng lại càng ngày càng tràn đầy. Chưa đủ, nàng còn phải để lại một đứa trẻ. Thực sự là quá mức phẫn nộ, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy bên tai ù ù vang lên, nghe thấy âm thanh bén nhọn của chính mình. Bán mình còn chưa đủ, ngay cả con thì ta cũng phải bán đi sao? Nếu nàng muốn tự do, thì đây là cái giá mà nàng phải trả. Hắn cũng biết câu trả lời của mình thật ác độc. Nhưng bọn họ sớm muộn gì cũng phải đối mặt với những đau đớn này. Ở trong mắt ngươi, ta là vậy sao? Là người có thể vì tự do mà bán đứng chính mình và con của mình. Ta chính là người như vậy sao? Nàng đẩy mạnh hắn một cái. Hắn không né tránh, nghiêng về phía sau dựa lên thư án. Dạ Nguyệt Sắc một tay nắm được cổ áo hắn, khuôn mặt cúi xuống nhìn hắn. Gương mặt của bọn họ gần như thế, hơi thở quấn lấy nhau, nhưng không hề có một chút dục vọng kiều diễm, chỉ có căm giận ngút trời. Hắn đau đớn trong lòng, ánh mắt nhìn nàng lại không tiết lộ một chút nào, hắn phải cố gắng giữ tỉnh táo. Nàng không phải là cô gái bình thường, nàng là đế vương Ngâm Phong quốc. Cho dù nàng muốn đi thì cũng phải vì quốc gia mà để lại huyết mạch của hoàng tộc. Nàng cũng phải rõ điểm này chứ. Là vì quốc gia hay là vì ngươi? Ngươi coi ta là kẻ ngốc hay sao? Ngươi đương nhiên muốn ta để lại huyết mạch. Nếu không ta đi rồi, ai sẽ cho ngươi uống máu? Nàng đã biết rồi thì cần gì phải nhiều lời. Ngón tay nhỏ và dài tấm lấy cổ áo, bởi vì dùng quá sức mà biến thành trắng xanh. Nàng cảm thấy khó thở. Từng ký ức khi quen biết tới nay quanh quẩn trong lòng. Nam nhân này trấn an tâm trạng bối rối sau khi rơi xuống thời không khác của nàng. Bọn họ chia sẻ với nhau nụ cười ấm áp, từ sự xa cách, nghi ngờ lúc đầu cho tới tin tưởng, cảm thấy mến. Sự thân thiết của bọn họ đã đi qua một quãng đường dài. Khi hắn thề sẽ thả nàng đi, nàng biết hắn đã vi phạm quy tắc của mình, buông tha một thứ hắn khăng khăng giữ. Vì vậy khi hắn nói muốn nàng trả giá đắt, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng bây giờ nàng mới phát hiện nàng ích kỷ đến thế nào. Cái gọi là tâm lý đã được chuẩn bị, nàng căn bản không hề muốn có. Muốn nàng kết hôn với một nam nhân mà nàng hoàn toàn không yêu, thậm chí phải để lại đứa con. Chuyện như vậy nàng không làm được. Hiện tại, nam nhân này bình tĩnh như thế nhìn nàng, dùng đôi tay mà nàng yêu thương đẩy nàng tới trong lòng một nam nhân khác. Dù chưa bao giờ nàng nghĩ xa vời lại sẽ sánh đôi với hắn, nhưng tình cảnh này vẫn làm cho lý trí của nàng bị lửa giận thiêu đốt. Ngươi là đồ khốn kiếp. Không cách nào khống chế chính mình, nàng cúi xuống hung hăng hôn lên đôi môi lạnh như băng của hắn, cắn thật mạnh, làm cho môi hắn chảy ra máu tươi. Lúc đầu, hắn khiếp sợ vì động tác của nàng, nhưng rất nhanh, mùi máu tanh kích thích hắn. Hắn vốn có tình với nàng, chỉ là biết sẽ vô vọng nên vẫn đè nén mình, nay lại phải chính tay đẩy nàng vào trong lòng người khác. Trái tim hắn đã sớm đau đớn đến điên cuồng. Lúc này nụ hôn bất chợt của nàng, mùi máu tanh nồng bên đôi môi đánh tan sự tỉnh táo mà hắn đang đau khổ giữ vững, gợi lên tính tình điên cuồng bá đạo, lại khó kiềm chế của hắn. Cái gì hận, cái gì thù, giờ phút này đều không tồn tại, thứ còn tồn tại chỉ có cô gái trước mắt. Cánh tay có lực vươn ra, ôm nàng vào trong ngực thật chặt, xoay người đặt nàng lên thư án, hắn bắt đầu bá đạo cướp đoạt. Cái lưỡi ấm nóng kịch liệt cạy mở hàm răng ngọc của nàng, chui vào trong cái miệng thơm tho của nàng, tận tình hưởng thức vị ngọt. Hắn điên cuồng thăm dò, cướp đoạt từng khoảng không trong miệng nàng, cùng môi lưỡi của nàng đau khổ dây dưa. Nàng giận đến choáng váng, lúc này trong mắt nàng không phải là một nụ hôn, mà là một cuộc chiến tranh, là một trận đấu giữa hắn và nàng. Vì vậy, dù trúc trắc, nàng vẫn ngang ngạnh đáp lại hắn, không mảy may lùi bước. Nam nhân kia mạnh mẽ như vậy, hôn nàng đến mức không thở thở nổi. Trước khi một tia ý chí cuối cùng của nàng biến mất, nàng dùng hết sức lực toàn thân đẩy hắn ra. Hắn lùi lại một bước, thở hổn hển, cố gắng đè nén tình trìu mãnh liệt. Cô gái nhỏ này thật sự là khắc tinh của hắn, không ngờ nàng dễ dàng làm cho hắn mất khống chế như vậy. Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy hai chân mình không còn chút sức lực, nhưng nàng vẫn cố gắng đứng lên, giơ tay lên xoa ngực. Nàng hít thở thật sâu, ánh mắt vẫn nhìn hắn thật chặt, không dời đi một phân. Nếu dời đi thì chính là chịu thua. Bây giờ, ngay lúc này, nàng không muốn thua. Nhìn Tiêu Lăng Thiên dồn dập thở dốc, hai nắm tay nắm chặt bên người. Trong đôi mắt ngày thường như giếng sâu, không đáy, bỗng nổi lên một tia ham muốn. Bên môi Dạ Nguyệt Sắc hiện lên nụ cười. Bây giờ còn để trẫm chọn hoàng phu hay không? Điện hạ, ngươi còn muốn chơi trò lừa mình dối người đến khi nào? Dứt lời, nàng không nhìn hắn nữa, dùng ngón cái lướt qua môi mình lau đi vết máu bên miệng, xoay người vung tay áo rời đi. Tiêu Lăng Thiên, ta biết ngươi khó xử, vốn định đem phần tình cảm này giấu đi trong lòng sống hết quãng đời còn lại, chết cũng không để ngươi biết. Hôm nay, nếu ngươi đã ép ta chọc thủng giấy đến mức này, thì đừng trách ta, ngày sau sẽ từng bước áp sát. Ta vốn muốn chạy trốn, nhưng ngươi lại ép ta đối mặt, vậy thì ta sẽ đối mặt cho tốt. Nhưng còn ngươi cũng phải đối mặt, đừng mơ mà chạy trốn. Tiêu Lăng Thiên dường như dùng hết sức lực toàn thân nắm chặt hai tay mới ngăn được mình kéo Dạ Nguyệt Sắc trở về trong lòng. Đau đớn và máu tanh trên môi vẫn kích thích hoang dã của hắn. Hắn phải hít thật sâu mới làm cho mình bình tĩnh trở lại. Nhìn nàng bỏ đi, hắn dùng đầu lưỡi liếm vết máu bên khóe miệng, mang theo một chút đau đớn. Những lời nàng vừa nói còn lẫn quẩn trong lòng. ngươi còn muốn chơi trò lừa mình dối người đến khi nào? Đúng vậy, là mình lừa dối người, hắn cười khổ trong lòng, hắn còn không biết rõ cảm giác của mình hay sao? Chỉ là biết rõ như thế nhưng cũng cần gì phải vạch trần, nếu không nói đến yêu hận tình thù, chỉ nhìn tính tình nàng một cách đơn thuần, ngày thường hoặc nhìn nàng yên lặng, ngoan ngoãn, trầm mặc, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nhưng hắn cảm giác được khát vọng tự do mãnh liệt trong con người nàng, trong trái tim hắn có nàng, vì vậy hắn không đành lòng bẻ gãy đôi cánh của nàng, mạnh mẽ giữ nàng ở bên mình, nhưng cũng tận lực tránh cho bọn họ đi về phía kết cục bi kịch. Mặc dù cái giá mà hắn muốn nàng trả có chút nặng nề, nhưng nếu nàng thực sự muốn tự do thì nhất định phải như thế. Nàng nhất định sẽ tức giận đến ngất đi. Hắn dùng ngón tay vuốt qua đôi môi, vẫn có chút đau đớn. Cô gái bé nhỏ kia thậm chí có lá gan làm vậy, thật là ngoài dự đoán của mình. Trong tay dường như còn lưu lại độ ấm của nàng, thân thể hắn vì khát vọng hương vị ngọt ngào mềm mại mà đã căng thẳng đến đau đớn. Chết tiệt, hắn lại có thể có dục vọng mãnh liệt như vậy đối với một cô bé vừa mới 15 tuổi. Quyết định rồi, tối nay nhất định phải tìm người thị tẩm mới được. Ai thì tốt nhỉ? Tiêu Lăng Thiên không biết. Khi hắn đang mải mê suy nghĩ tìm người phát tiết, thì Dạ Nguyệt Sắc đã hạ quyết tâm. Kiếp trước đến kiếp này, nàng chưa từng đặc biệt cố chấp với bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì. Ngay cả mạng cũng chẳng còn dài, cần gì phải cố chấp. Nhưng hôm nay, nàng bị ép đến đường cùng, quật cường cố chấp bị giấu thật sâu trong xương tủy, cuối cùng cũng bắt đầu ngẩng đầu, lấp kín toàn bộ. Lần này nàng muốn dùng toàn bộ sức lực, tình yêu của nàng, tự do của nàng, hạnh phúc của nàng, lần này nàng muốn thắng lại tất cả. Tiêu Lăng Thiên, đây là lời khiêu chiến của ta, ta sẽ không để cho ngươi trốn tránh nữa, ngươi phải nghênh chiến. Chương 18. Sương chiều nặng nề, mặt trời đã biến mất ở phía tây, nhưng một tia sáng cuối cùng vẫn nhuộm đủ các loại màu sắc cho đám mây phía chân trời. Vàng thẳm và ánh hồng lần lượt thay đổi, nhẹ nhẹ tràn ra ở đường chân trời, tạo nên một cảnh tượng tráng lệ. Dạ Nguyệt Sắc ngồi dưới đất, dưới tàn cây đào bên bờ hồ Ngự Uyển, dường như đang nhìn về phía cảnh sắc tráng lệ của trời chiều ngã tây, nhưng thật ra tâm hồn đã sớm dạo chơi trên trời. Mặc cho những vạt hồng kia chiếu xuống tóc nàng, váy nàng, vẽ ra 3 phần quyến rũ, 7 phần mềm mại. Nàng ngồi đây đã 2 canh giờ, buổi trưa sau khi rời đi từ ngữ thư phòng, ngay cả cơm trưa nàng cũng không dùng, thay trừ phục ra rồi lại đi dạo khắp nơi. Nàng không dám ở trong phòng, trong loại không gian khép kín như vậy, nàng sợ mình sẽ khóc lên, nhưng nàng không thể khóc. Nàng vừa mới hạ quyết tâm đem toàn lực ra để liều mạng, nếu khóc, khẩu khí này sẽ tan ra, dũng khí liều mạng khua lên thì có lẽ cũng biến mất, vì vậy tuyệt đối không thể khóc. Vì thế nàng ra ngoài, nàng cần đứng dưới ánh mặt trời, hít thở không khí mới mẻ, ngẩng đầu nhìn ánh nắng, cảm nhận sự ấm áp của nó. Đây là thói quen từ kiếp trước của Tô Tái Tình. Mỗi lần nàng cảm thấy thương tâm hay uất ức thì đều làm như vậy, giống như ánh mặt trời có thể hóa giải những đau thương của nàng, cho nàng dũng khí vô tận để kiên cường đối mặt với tất cả. Tùy ý đi dạo một lúc lâu, khi dừng bước nàng phát hiện mình đứng dưới tàn cây đào, nơi nhìn thấy Tiêu Lăng Thiên lần đầu tiên, trong lòng không khỏi cười khổ. Đôi chân này dường như có suy nghĩ riêng của nó, luôn mang nàng đi tới những chỗ đặc biệt, ví dụ như trước chính kiền cung, ví dụ dưới gốc cây này. Cái này là tiềm thức của mình sao? Bất luận là mình có trốn tránh hay không, tâm tư kia cũng luôn là từng sợi nhẹ nhàng quấn quanh chỉ một người, đó là Tiêu Lăng Thiên. Hoa đào kia đã nở đến cực hạn, giống như một ngọn lửa tỏa ra những làn khói ửng đỏ, lại có vài phần khí chất kiêu ngạo. Dạ Nguyệt Sắc kinh ngạc nhìn cây đào, một lúc lâu sau rốt cuộc than nhẹ một tiếng, dựa vào thân cây chậm rãi ngồi xuống. Khi nàng đi loạn nơi nơi, Thương Hải và Nguyệt Minh mang theo 10 mấy cung nhân vẫn luôn đi theo phía sau. Thương Hải và Nguyệt Minh là thái giám và nữ quan theo hầu thiên tử. Buổi trưa không có ở ngự thư phòng, nhưng cũng nhìn ra giữa nữ đế và nhiếp chính vương có gì đó xảy ra. Bọn họ tất nhiên không tiện hỏi, nhìn ra được tâm tình của nữ đế không tốt, nên chỉ đi theo nữ đế. Bây giờ thấy nữ đế ngồi dựa vào cây, lập tức quỳ xuống, đơn giản là đang xin nữ đế dùng bữa trưa. Nhưng tất cả đều vô dụng. Ngồi dưới tàn cây 2 canh giờ,

hắn bị đẩy ngã từ trên ghế xuống đất. Hắn, Tiêu Lăng Thiên, nhiếp chính vương của Ngâm Phong Quốc, lại bị một cô bé đạp từ trên giường xuống. Dục hỏa chưa tiêu, lửa giận lại dấy lên, vừa ngẩng đầu lên lại thấy hai mắt cô bé rưng rưng nước mắt, cảm thấy một trận đau lòng, không khỏi thở dài một tiếng. Lúc này Dạ Nguyệt Sắc đã ngồi dậy, y phục cũng hơi sửa sang lại, ngồi ở trên giường hung hăng nhìn hắn. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo, ngồi bên cạnh nàng suy nghĩ phải mở miệng nói như thế nào. Thật ra, chuyện ta chọn hoàng phu là có dụng ý khác. Ta biết nàng không thích quan tâm đến những chuyện này, cho nên trước nay ta đều âm thầm làm và không nói cho nàng biết. Sáu thư đồng kia đều là con cháu của đại thần trong triều, Thẩm Thừa Hữu thật ra là con cháu của tể tướng. Ta dùng danh nghĩa chọn hoàng phu, gọi bọn họ vào cung, nhưng thật ra là muốn đối phó với thế lực sau lưng của bọn họ, nàng hiểu chưa? Chương 20. Đêm âm trầm, mùi hoa ngọt ngào bay trong không khí. Dục hỏa vừa bị hai người khơi lên trong Tử Thần Cung đã dần bình ổn. Tiêu Lăng Thiên nhẹ nhàng ôm Dạ Nguyệt Sắc vào lòng, từng chút vuốt ve mái tóc nàng. Dạ Nguyệt Sắc vừa rồi còn đẩy nam nhân này xuống giường, nay đã được không khí yên tĩnh bình thản này trấn an, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn gói lên chân Tiêu Lăng Thiên. Nàng ngửa đầu, dùng đôi mắt đen như ngọc lưu ly trầm tĩnh nhìn hắn. Người nói, người muốn lợi dụng chuyện này để tìm cơ hội diệt trừ Thẩm tể tướng sao? Ta muốn chuyện này trở thành mồi lửa, sau đó sẽ diệt trừ tận gốc bè đảng của Thẩm tể tướng. Mồi lửa sao? Chọn hoàng phu thì có liên quan gì đến chuyện này? Trong ấn tượng của nàng, tể tướng Thẩm Phục Ngôn là một người rất có mùi vị nho gia, trên dưới đã 60, đã đi đến đỉnh điểm của chính trị, ngày thường nói chuyện luôn vui vẻ, ở Ngâm Phong, tả lớn hơn hữu, cho nên ngoại trừ nhiếp chính vương, Thẩm tể tướng cũng là một người đứng đầu các quan lại. Nhưng trong mắt Dạ Nguyệt Sắc, Tiêu Lăng Thiên vẫn là chúa tể của triều đình, nói một sẽ không có hai, cho đến khi xảy ra chuyện các quan viên thiếu bạc, nàng mới phát hiện lực khống chế của Tiêu Lăng Thiên đối với triều đình có vẻ không thật sự là tốt như nàng tưởng tượng, lại có thể để cho Thẩm tể tướng nắm quyền bảo vệ kinh thành trọng yếu. Từ trước tới nay, ai nắm binh quyền, lời nói của người đó có trọng lượng, một câu nói chính là quyền lực. Mất đi binh quyền, trực tiếp dẫn đến cục diện nửa năm qua, Tiêu Lăng Thiên dần mất đi lực khống chế triều đình, cho nên cũng không có gì kỳ quái khi hắn muốn tiêu diệt Thẩm tể tướng, chỉ là chọn hoàng phu vì sao trở thành mồi lửa mà hắn cần. Trong thời gian vừa rồi, nàng nhìn thấy ta vẫn ở thế hạ phong trong cuộc đấu với Thẩm Phục Ngôn có phải không? Hắn hỏi nàng, nàng gật đầu, chuyện này ngày càng rõ ràng, ngay cả một người không hiểu chính trị như nàng cũng nhìn ra. Cho nên, đây là kết quả đấu tranh chính trị thất bại của ta. Hoàng phu của nàng phải là người của Thẩm Phục Ngôn. Tốt nhất chính là Thẩm Thừa Hữu. Đây chính là kết quả Thẩm Phục Ngôn muốn. Nàng nhìn hắn một lúc, trên gương mặt nam tuấn tú kia có một nụ cười bí hiểm. Một lúc sau, Dạ Nguyệt Sắc biểu môi quay đầu đi không nhìn hắn. Hừ, nhìn mặt ngươi là đã biết đang lừa ta, ta không dễ lừa như vậy đâu. Hắn cười một mình, cúi đầu cọ cọ hai gò má của nàng, trong khi hắn vây nàng trong hơi thở của mình, Dạ Nguyệt Sắc thậm chí có thể cảm nhận được lồng ngực hắn khẽ chấn động. Nguyệt Sắc của ta thật thông minh. Nguyệt Sắc của ta, cách gọi yêu chiều thân mật như thế, làm trái tim nàng rung lên. Nam nhân này thay đổi thất thường, một lát đẩy nàng ra như kẻ thù, một lát sau lại coi nàng như vật sở hữu, ôm nàng trong lòng tìm mọi cách yêu chiều, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Lời nói ra khỏi miệng Tiêu Lăng Thiên mới ý thức được mình đã vô tình để lộ ra ý nghĩ sâu nhất của mình. Cô bé này là của hắn. Hắn không muốn buông nàng ra, không muốn để nàng đi, càng không muốn nhìn thấy nàng gả cho nam nhân khác. Hắn có thể vì cô bé này mà bỏ qua thù hận, chỉ là giữa bọn họ còn có một chút vấn đề thực tế cần giải quyết. Cô bé dưới người bất an vặn vẹo thân mình, đẩy hắn ra một chút, lại không biết rằng mình đang châm lên ngọn lửa dục vọng trong người hắn. Mau nói chuyện đứng đắn một chút đi. Được rồi. Ta cố ý, ta không chỉ là muốn Thẩm Phục Ngôn, ta còn muốn diệt trừ tận gốc thế lực phản đối mà năm đó không cách nào loại bỏ hoàn toàn. Ta từng kể với nàng, khi ta 17 tuổi, kế nhiệm ngôi vị nhiếp chính vương, đã trải qua tranh đấu chính trị tàn khốc. Người ngoài nhìn vào nghĩ rằng ta đã toàn thắng, nhưng thật ra ta mới chỉ 17 tuổi, cũng không phải là thần tiên. Thế lực triều đình rắc rối khó gỡ, Lúc ấy ta lại không có thực lực, cũng không đủ thời gian để diệt trừ hoàn toàn bọn chúng. Dùng hết toàn lực thì mới có thể ổn định cục diện đang rung chuyển. Thực sự không thích hợp tiến hành thanh trừ một lần nữa. Vì vậy mới để lại mầm họa đến ngày hôm nay. Dạ Nguyệt Sắc nghe thấy loại dao kiếm không máu này, thật sự cũng không cảm thấy sợ hãi. Dù sao cũng có chút xa xôi. Tuy nhiên đối với Tiêu Lăng Thiên lại nảy sinh một chút đau lòng. Một thiếu niên 17 tuổi vừa mất đi người thân duy nhất, ngay cả thời gian để đau lòng cũng không có, đã phải vùi đầu vào trong tình cảnh gió tanh mưa máu hiểm ác. Chuyện đó cần tâm trí kiên cường lạnh lùng đến đâu, hoặc có thể nói là tâm trí bị buộc phải vội vàng kiên cường lạnh lùng như vậy đấy. Ta đã biết sẽ để lại mầm họa, nên đương nhiên sẽ không tha cho kẻ nào. Sau khi thế cục ổn định, ta lại bắt tay vào xử lý chuyện này. Nhưng dọn dẹp từng con chuột như vậy cũng quá mức phiền phức. Cho nên ta đợi đến khi bọn chúng tụ tập đến một con chuột lớn, lúc đó có thể một lưới bắt gọn, bớt được rất nhiều phiền toái. Đã nhiều năm như vậy, con chuột to rốt cuộc cũng chịu ló mặt. Bây giờ thời cơ đã chín mùi, là lúc nên bắt con chuột già kia. Hắn nói nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến Dạ Nguyệt Sắc nghe thấy sợ hãi. Hắn vì muốn một lưới bắt gọn mà ẩn nhẫn 10 năm. Nếu là chính khách có kinh nghiệm quan trường thì không nói làm gì, nhưng khi đó hắn mới chỉ 17 tuổi, đã có suy tính như vậy, xem ra cảm giác đầu tiên của mình đối với hắn là đúng. Nam nhân này quả nhiên hết sức nguy hiểm. Ngươi để cho những bé trai kia tiến cung vì muốn giữ họ làm con tin sao? Bé trai? Bọn họ ai cũng lớn hơn nàng vài tuổi đấy. Hắn có chút kỳ quái, cô bé này rõ ràng mới 15, vì sao nói chuyện giống như người lớn như vậy? Ta không biết phải gọi bọn họ như thế nào. Nói mau đi, có phải ném chuột sợ vỡ đồ nên muốn bắt bọn họ làm con tin hay không? Nàng quá ngây thơ rồi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Ở trước quyền lực, lão hồ ly kia sẽ không để ý đến sự sống chết của những thiếu niên này. Dù sao, bọn họ có rất nhiều con cháu, không chỉ có một hai người. Ta đồng ý để bọn họ vào cung chờ tuyển chọn là vì muốn ra vẻ nhún nhường, hạ thấp đề phòng của bọn họ, thuận tiện cho bọn họ thêm một cái tội danh tạo phản mà thôi. Nhưng thẩm tể tướng nắm giữ binh quyền kinh thành mà, gần 8 vạn binh lực đế đô đều ở trong tay thẩm tể tướng, quân đội của ngươi lại đang ở biên thành, không có binh lực, làm sao ngươi có thể vặn ngã ông ta? Thật là đứa ngốc, những gì ông ta có bây giờ đều là ta để cho ông ta có. Nàng nói ông ta nắm binh quyền, nhưng trong tay ta nắm cả thiên hạ đấy. Hắn sẽ thắng. Từ trong ánh mắt hắn, nàng biết hắn đã chuẩn bị tất cả, nắm chắc phần thắng chỉ là... Bọn họ, mấy thiếu niên kia đều phải chết sao? Bọn họ còn nhỏ như vậy, có thể đều vô tội, cũng phải chết hay sao? Ánh mắt Tiêu Lăng Thiên thoáng một cái trở nên lạnh lùng, bàn tay đang vuốt ve mái tóc nàng, nắm chặt trong vô thức, giật nàng đau đớn. Nàng biết mình đã nói những lời không nên nói, chính trị vốn dơ bẩn như vậy, phía sau một thế lực suy sụp là cái chết của hàng trăm nghìn người. Đây không phải là thứ Tiêu Lăng Thiên chọn lựa, mà là sự bất đắc dĩ của thời đại và vận mệnh. Nàng cũng ích kỷ, nàng không phải là chúa cứu thế, chỉ là một cô gái nhỏ an phận dưới đôi cánh của Tiêu Lăng Thiên. Nếu Tiêu Lăng Thiên thất bại, cho dù nàng là đế vương, chỉ sợ kết quả cũng không tốt hơn là bao, sẽ không ai nghĩ nàng có vô tội hay không. Hơn nữa, Tiêu Lăng Thiên đã lấp đầy trái tim nàng, vì vậy nàng hy vọng hắn sẽ thắng, càng tin tưởng hắn nhất định sẽ thắng. Chỉ là lời nàng vừa nói giống như đang nói hắn lạm sát kẻ vô tội, có phải đã tổn thương hắn hay không? Nàng vươn bàn tay nhỏ cầm bàn tay to lớn của hắn, ngón cái trượt theo ngón tay hắn. Đây là một loại trấn an trong im lặng. Cảm giác được tay hắn dần dần thả lỏng, nàng giải cứu mái tóc của mình ra. Thật xin lỗi, chỉ là ta còn chưa quen. Hắn thuận thế cầm ngược tay nàng, ngậm ngón tay như bạch ngọc của nàng trong miệng, nhẹ nhàng liếm cắn, dẫn tới một trận tê dại cho nàng. Là không quen hay là đau lòng cho thẩm thừa hữu mà nàng hài lòng kia? Nàng nhớ kỹ, không có ai là vô tội, mỗi người đều có âm mưu, nàng chỉ có thể tin tưởng ta, nhớ kỹ điều này. Nàng là của ta, chỉ có thể nghĩ tới ta, nhìn ta, không cho nàng nghĩ tới người khác, có nghe không? Trong khi toàn thân run rẩy, linh hồn cũng bị nụ hôn của hắn cướp đi, nàng còn mơ màng nghĩ, đúng vậy, không ai là vô tội, ta cũng vậy, Tiêu Lăng Thiên, ngươi cũng vậy.